Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, ai trải qua được cha? Vinh Khánh Đường, bọn nha hoàn chính mang lên bát đũa, đến Lão Thái, Thái cùng một đám các tiểu thư dùng bữa thời điểm, lúc đầu Bảo Nhị gia cũng ở trong đó, chỉ là đáng tiếc trước đó không lâu bị chính nhị lão gia hung ác đánh một trận. Lúc này còn nằm ở trên giường tu dưỡng, không có cách nào tới. Nghe nói Tông Ca Nhi hồi phủ rồi, Lão Thái Thái đứng dậy, đột nhiên hướng bên người đại nha hoàn Uyên Ương hỏi một câu. Đúng vậy, vừa mới hồi phủ không lâu. Uyên Ương không có suy nghĩ nhiều, vô ý thức trả lời. Dựa theo quen thuộc, dưới mắt Tông Tam gia hẳn là ở phủ tướng quân chính đường dùng bữa. Lão Thái Thái đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang. Con khỉ con kia ngược lại là có bản lĩnh, lại có thể chiếm được lão đại niềm vui, để hắn có thể ở chính đường dùng bữa. Uyên Ương không biết nên làm sao nói tiếp. Không phải đã sớm biết rồi sao? Còn có, Lão Thái Thái làm sao đột nhiên nói lời như vậy? Giống như Tông Tam gia ngay cả đến phủ tướng quân chính đường dùng bữa tư cách đều không có. Nghe nói, con khỉ con kia trong tay có một cái hoàng trang. Lão Thái Thái ngồi ở thật dài bàn ăn chủ vị, hững hờ hỏi, trước đó chính ở chỗ này đợi hơn một tháng. Phải, có biết hay không chỗ hoàng trang kia tình huống cụ thể? Lão Thái Thái hỏi hững hờ, Uyên Ương cũng không dám thuận miệng trả lời, trầm ngâm một lát giải thích nói, chỗ hoàng trang kia giống như chừng ngàn mẫu. Là Sở Vương Thế Tử vì báo đáp ân cứu mạng, cố ý đưa tặng. Con khỉ con kia niên kỷ còn nhỏ, làm sao có thể trưởng khống được như thế lớn một cái hoàng trang. Chân tướng phơi bày, nguyên lai Lão Thái Thái cũng để mắt tới khối này lớn thịt mỡ. Uyên Ương giữ im lặng, não hải đột nhiên hiện lên trước mấy ngày lại ma tới tràng diện. Không phải là lại ra ngày nào ngươi đi qua cùng con khỉ con kia nói một chút. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, trung thực đọc sách, không muốn phân tâm hắn chú ý. Nói đến đây, Lão Thái Thái dừng một chút lạnh nhạt nói. Liền để lại đại suất, mặt hỗ trợ chỉnh đốn. Cũng tốt đem chỗ hoàng trang kia một mực khống chế lại. Trong lòng Uyên Ương run lên, vội vàng gật đầu đáp ứng. Cũng không lo, được thay Tông Tam gia lo lắng. Rất nhanh, Tam Xuân tỷ muội còn có Lâm Đại Ngọc cười cười nói suốt. Hiện, Vinh Khánh Đường một mảnh tiếng cười nói, giống như chuyện vừa rồi không có phát sinh. Sắc trời trạng vạng thời điểm, Liên Nhị mang theo đầy người mỏi mệt hồi phủ, Nhị gia trở về á. Bình Nhi vội vàng nghênh đón thay Liên Nhị đổi đi quan báo. Đưa lên khăn, mặt ấm áp bưng trà đổ nước một trận bận rộn. Để Liên Nhị có thể phục nghỉ ngơi một trận. Nhà ngươi nãy đâu? Không thấy phượng cây ớt. Liên Nhị còn cảm giác có chút kỳ quái cùng không thích ứng, bởi vì lấy hắn đúng hạn tan tầm hồi phủ, phượng cây ớt không nghĩ cho. Trong phủ Hồ Mị Tử mày may thừa dịp thời khắc, thậm chí ngay cả đi Lão Thái Thái kia chọc cười tử đều ít. Mỗi lần đều cùng Liên Nhị cùng nhau dùng bữa. Tuy nói phượng cây ớt làm người quá mức mạnh hơn, cùng hắn đợi một chỗ thời điểm, luôn luôn hữu ý vô ý muốn vượt qua hắn. Nói chuyện cũng không giống ở Lão Thái Thái kia êm tai, kẹp thương đeo gậy luôn luôn tự cho là đúng. Bất quá tổng thể mà nói, Liên Nhị vẫn là người đối diện bên trong không khí tương đối hài lòng. Duy nhất thiếu khuyết sợ là chỉ có một đứa con trai. Nãy đoán chừng sắp trở về. Bình Nhi về câu, bận rộn xong sau, dựa theo quen thuộc đem đại tỷ Nhi ôm ra, đưa đến Liên Nhị trước mặt nói chuyện. Dưới gối liền một cái khuê nữ. Liên Nhị mặc dù trong lòng không thoải mái, có thể đối đại tỷ Nhi thái độ coi như không tệ. Tối thiểu có thể cùng Nhan Diệt Sắc cùng theo trò chuyện vui vẻ một trận. Nhị gia trở về a? Nói cái gì đây, cao hứng như vậy? Không bao lâu, phượng cây ớt ở nha hoàn chen chúc dưới vào cửa, nhìn thấy Liên Nhị cùng đại tỷ Nhi chọc cười, Một đôi đan phượng nhãn có chút dương lên, Yêu Kiều cười mở miệng, nói tiểu cố sự đâu? Liên Nhị thuận miệng về câu, không biết nói cái gì cố sự, chọc cho đại tỷ, Nhi Lạc Lạc cười không ngừng biết bao sung sướng. Tông tam đệ trước kia viết Nhi Đồng tiểu cố sự, làm sao nhắc lên cái này, đã sớm nói xong á. Phượng cây ớt con ngươi đảo một vòng, thấy đại tỷ Nhi có chút mệt mỏi, phất tay để Bình Nhi đem người ôm đi, lại gọi còn lại nha hoàn rời đi. Thế nào, có chuyện muốn nói? Thấy Phượng cây ớt như thế cái cử động, Liên Nhị lông mày nhíu lại hiếu kỳ hỏi, tông tam đệ Hoàng Trang, lời còn chưa nói hết, liền bị Liên Nhị không chút do dự đánh gãy, tức giận, nói, người liền chết cái ý niệm này đi, đừng đánh Hoàng Trang bàn tính, người nói gì vậy? Phượng cây ớt mày liễu đứng đấy, con mắt hàm sát cả giận nói, trong phủ từ trên xuống dưới ai không chừng mắt hạt châu chuẩn bị nhào tới. Chúng ta cùng tông tam đệ là quan hệ như thế nào? Sao có thể gọi trong phủ cái nhóm này đồ chơi chiếm tiện nghi? Người cũng không phải nghĩ chiếm tiện nghi à. Cùng nó tiện nghi người bên ngoài, còn không bằng tiện nghi người một nhà đại phòng chúng ta. Nha, lúc này biết mình là đại phòng người. Chẳng lẽ không phải à? Nhị gia coi là tông tam đệ có thể giữ được Hoàng Trang a, ta nhìn, hoàn toàn có thể giữ được. Liên Nhị trả lời chém đinh chặt sắt, não hải không khỏi hồi tưởng lúc trước. Đối phó Phách Hoa Tử thời điểm, giả tông lãnh khốc tàn nhẫn, không khỏi, dùng mình một cái. Phượng cây ớt hơi kinh ngạc, lại không đem lời của Liên Nhị để trong lòng. Cười nhạo nói, lão thái thái coi trọng. Trong phủ các đại quản gia cũng coi trọng, làm sao thủ a? Liên Nhị nhịn không được trong lòng cười lạnh, giọng nói lại không kịch liệt, lạnh nhạt hỏi, lão thái thái thấy thế nào bên trên tông tam đệ chỗ Hoàng Trang này? Không nói Vinh Quốc phủ điền trang số lượng, vẻn vẹn lão thái thái vốn riêng điền trang liền so với chỗ Hoàng Trang kia phải hơn rất nhiều, sản xuất cũng càng cao, thu nhập càng nhiều. Lại ma ma lão già kia trước mấy ngày không phải chủ động tới cửa thăm viếng lão thái thái a? Liền sách đầy miệng, ý tứ còn dùng nhiều lời a? Phượng cây ớt dù sao làm rất nhiều năm nội quản gia, ở Vinh Khánh đường bên kia tự nhiên có dùng nguồn tin tức. Sách trong mắt Liên Nhị lãnh quang lạnh thấu xương, nếu là đổi lại không có xuất sĩ, hắn còn vô cùng kiêng kỵ, lại ra gặp mặt cũng phải cười làm lành. Vấn an, tình huống bây giờ liền khác biệt. Ở hình bộ cùng Thuận Thiên phủ nha hỗn lâu như vậy, cũng coi là tầm mắt khoáng đạt, nhảy ra Vinh Quốc phủ cái vòng này, tự nhiên không có dĩ. Vãng cẩn thận từng ly từng tí ngơ ngơ ngác ngác, nói câu không khách khí, Vinh Quốc phủ quyền thế cũng liền như thế. Mình thổi một chút hoàn thành, thật đến làm thật thời điểm liền phải tiêu chảy, hiện tại, liền hắn một cái giữ thể diện, chính nhị lão gia dưới mắt còn tại, cố gắng hăm hở tiến lên bên trong, cũng không biết lúc nào có thể tiến thêm một bước, trừ cái đó ra còn có thể trông cậy vào ai? Vương tử Đằng a, coi như là cao quý lễ bộ thị lang lâm cô phụ, cũng chỉ sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ giúp đỡ, chớ nói chi là còn cách một tầng Vương tử Đằng. Đương nhiên, Vinh Quốc phủ lớn nhất tài nguyên chính là lão thái thái một mực cầm giữ trong tay, giao thiệp quan hệ đều là các phủ cùng hoàng cung, còn có trong vương phủ lão thái thái, những quan hệ này tiểu bối cũng không có cách nào tiếp nhận. Nhưng quan hệ như vậy kỳ thật cũng không bảo hiểm, không nói trước các phủ hoàng cung cùng vương phủ lão thái thái niên kỷ đều lớn, ai cũng không biết các nàng còn có thể sống bao lâu. Một khi những này lão thái thái đi, phương diện này quan hệ tự nhiên liền đoạn mất. Còn có các lão thái thái ân tình, đó là dùng một lần thiếu một lần, không đến thời khắc mấu chốt trong phủ lão thái thái cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Có thể nói lão thái thái trong tay có được hạch uy hiếp lực lượng, nhưng bình thường cũng liền chỉ là cái an hưởng tôn vinh lão nhân thôi. Nói chuyện trong phủ nhất ngôn cửu đỉnh không giả, nhưng kéo dài đến bên ngoài, lực ảnh hưởng cùng lực uy hiếp liền kịch liệt giảm xuống. Đây, cũng là Liên Nhị ở quan trường hỗn lâu như vậy, mới đột nhiên phát giác sự. Thật sự là ngây thơ a. Coi là dính vào lão thái thái liền có thể cưỡng ép. Cướp đoạt tông tam đệ trong tay Hoàng Trang. Quả thực chính là muốn chết. Các loại suy nghĩ chợt lóe lên. Liên Nhị mặt mũi tràn đầy khinh thường cười. Nhạo nói. Tin hay không hôm nay lại lớn dám đi ngoài thành tiếp nhận. Hoàng Trang. Ngày mai liền sẽ truyền đến hắn chết bất đắc kỳ tử tin tức. Không thể nào. Vương Hy Phượng giật nảy mình. Mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng. Tượng nổi. Nàng không nhìn Vương Pháp. Xem nhân mạng như cỏ giới không giả. Nhưng kia là nhằm vào tầng dưới chót bách tính. Đổi thành quyền quý bên trong người. Chính là lại lớn dạng này chấp. Trưởng Vinh Quốc Phủ đại quản gia chi vị nhiều năm cuộc sống gia đình. Tử. Cũng không dám khinh thường. Chỉ vì. Mặc kệ là quyền quý vẫn là lại lớn dạng này cuộc sống gia đình tử. Nắm giữ trong tay đủ để tổn thương đến lực lượng của nàng. Làm sao không có khả năng. Người thật sự cho rằng tông tam đệ là bùn. Muốn bóp thế nào thì bóp a. Cái này không vô nghĩa a. Liên Nhị khinh thường cười khẩy nói. Thật đem hắn bức gấp. Phía sau không có lối ra. Trong đầu lại là thỉnh thoảng hiển hiện một. Gương mặt thảm liệt hình ảnh. Toàn bộ Vinh Quốc Phủ đều đắm chìm ở trong huyết sắc. Bao quát lão thái. Thái còn có bản thân hắn tất cả đều ngã trong vũng máu. Chỉ có đầy người. Máu tươi sát khí ngút trời giả tông một người lăng lập. Ha ha cuồng tiếu. Nghênh ngang rời đi. Đột nhiên run lập cập. Trong đầu khủng bố hình ảnh cũng đi theo tiêu tán. Chỉ là trong mắt kiêng kỵ cùng e ngại. Đem phượng cây ớt cả kinh trong. Lòng cuồng loạn. Làm sao vậy? Chẳng lẽ tông tam đệ còn có lợi hại át chủ bài không? Thành, phượng cây ớt chính là phượng cây ớt. Lòng dạ ác độc tay độc không sợ. Quỷ thần, rất nhanh liền từ chịu Liên Nhị ảnh hưởng cảm xúc bên trong. Khôi phục, mắt phượng hàm sát cười lạnh nói. Lật trời không thành, nàng thật đúng là không có đem phủ tướng quân một cái con thứ để vào. Mắt. Coi như muốn gây nên nó vào chỗ chết cũng không tính phiền phức. Đương nhiên không có cần thiết nàng là sẽ không làm loạn. Thật muốn xảy ra biến cố. Nàng tin tưởng thúc phụ vương tử đăng tuyệt. Đối có thể bảo trụ tính mạng mình. Căn bản là không cần đến tam đệ xuất thủ. Liên Nhị cười lạnh mở miệng. Mặc dù không rõ ràng phượng cây ớt tâm tư. Nhưng mơ hồ cũng có thể phát giác một hai. Khóe miệng phủ lên một tia không dễ dàng phát giác khinh thường. Lãnh đạm nói, Nhị nãi nãi cũng biết, ngay tại trước mấy ngày, Sở Vương Phủ xử trí mấy cái quyền thế. Không nhỏ, ở bên ngoài đều là hô phong hoán vũ hạng người quản gia. Vương Hy Phượng sững sờ, không rõ êm đẹp làm sao nâng lên Sở Vương Phủ, hẳn là, không để ý hiểu sai phượng cây ớt, Liên Nhị lẩm bẩm nói. Nghe nói, Sở Vương Thế Tử từ ngoài thành Hoàng Trang sau khi trở về không lâu. Vương Phủ liền mở ra đại thanh tra. Rất nhanh liền đem một đám quản gia cho cha. Cái ngọn nguồn nhi rơi. Nói đến đây, cười lạnh nói. Lấy Sở Vương Phủ quyền thế. Mấy vị kia, quản gia mặc dù không so được trong phủ lại gia phú quý. Nhưng cũng không kém bao nhiêu. Không như thường chớp mắt liền thành tù nhân. Được đưa đến Tây Sơn lò than trên cơ bản không có đường sống. Như thế hung ác, phượng cây ớt lấy làm kinh hãi. Nghi ngờ nói, cái này cùng trong phủ. Chúng ta, không sao chứ, làm sao không quan hệ. Liên Nhị nghiêng liếc người bên gối một chút. Thản nhiên nói, Sở Vương, Thế Tử cùng Tam Đệ là quan hệ như thế nào? Nếu ai dám đánh Hoàng Trang. Chủ ý, cũng phải hỏi một chút Sở Vương Thế Tử vui không vui lòng. Không, chừng chân trước vui tươi hớn hở tiếp thu Hoàng Trang. Chân sau liền bị cha. Cái nhất thanh nhị sở. Trong phủ từ trên xuống dưới. Cái nào trải qua được cha. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình. Của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.